108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 236 tiểu cái, khóc chuyện audio.com, hai tầng không tháp huyền phù ở Phật thước sỉ nhục bên mâu tê thấy một gã tinh không cấp tu sĩ lại bị một kích làm xong, ở đây lão tổ cửa phu kẻ địch trước mặt mọi người thần sắc khẩn trương cùng chung khất xưng huynh gọi đệ bằng ma vương cũng là không dám uy kia còn nữa lúc trước một tia đại tương phong phạm. Cột sáng chung, chỉ thấy một gã bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà đem. Nàng này mang kim ly quan, xuyên, thấu tơ vàng bảo giáp, tơ lụa lăng la, khắc lăng gối đai lưng, đạp kim loan phượng vũ lý, hai vai nhóm một cái mỏng màu vàng sa mang, không gió từ Phật làm cho người ta một loại phiêu giật cảm giác cẩn thận đen nhánh trường, sơ liễu một cái phi vân búi tóc trong đôi mắt nhìn không ra bất kỳ sắc thái, nhưng sáng ngời thần bí cùng một loại nói không ra lời nghiêm nghị. Giờ phút này nàng từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần hạ phàm uy nghiêm hiền hách. Tô Tinh, thấy rõ, đều là nhìn không ra nàng này tu vi như thế nào, hiển nhiên đến rồi một loại sâu không lường được trình độ. Là ai ngờ phá hư đấu tinh, hãy xưng tên ra, cô gái mở miệng, rõ ràng rất nhạt, nhưng áp người không thở nổi, phảng phất từng cái lời giống như núi cao, nàng nhìn chung quanh toàn trường, bàn tay trắng nõn một chiêu, 9 tầng màu vàng ngọc lưu ly bảo quang Phật tháp bay trở về đến trên tay nàng, bảo tháp lay động, bính ra một cổ kim ô thần diễm, hiển nhiên là muốn đem chung khất cho luyện. Thấy tinh không tu sĩ bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay tiểu mọi người hoảng sợ vô cùng. Tại hạ bằng ma vương, mới vừa rồi chung khất huynh vô tâm mạo phạm. Kính xin cao nhân tha hắn một lần, bằng ma vương cả gan cầu tình, cô bé ánh mắt tựa như con kiến hôi, khinh thường nhìn hắn một cái. Bổn tọa phụng, cửu thiên, chi mệnh đến đây, nhưng là hắn dám khiêu chiến nữ Lương Sơn uy nghiêm tội không thể tha. Bổn tọa nhìn thái cổ kim ô, mới không có đưa hôi phi yên diệt. Nhữ còn dám cầu tình, không biết trời cao đất rộng. Nữ nhân lạnh lùng nói, lại để bằng ma vương vô lực phản bác. Thật bá đạo, Tô Tinh đáy lòng dùng mình, cô bé này rốt cuộc thần thánh phương nào như thế như xiên rầm rầm, dạy cạo bằng ma vương giống như dạy hài tử con dường như. Xin hỏi cửu thiên dạ người cao nhân, chúng ta cũng không có mạo phạm nữ Lương Sơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Huyền Chân Tử vội vàng phiết thanh. Cô bé hừ một tiếng, ngạo nghễ giới thiệu nói. Bổn tọa chính là Tháp Tháp Thiên Vương Thiên Phật Tinh Tiểu Cái, nay phụng cửu thiên chi lệnh tinh thủ hộ Lương Sơn đại lục đời thứ 9 đấu tinh. Nhữ giống như dám phá hư đấu tinh quy tắc tự tiện làm ra làm trái với quy tắc ánh sao vị, bổn tọa đem lập tức diệt trừ. Hô, trừ thanh từ một bộ trong dữ liệu cười lạnh, ở đây tất cả mọi người rút khẩu lãnh khí, nhìn trước mắt uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn cô bé tràn đầy khó có thể tin giật mình cùng bất khả tư nghị. Tháp Tháp Thiên Vương Thiên Phật Tinh Tiểu Cái. Nghe nói là nữ Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ lúc ban đầu thống soái, nhưng là cũng không ở đấu tinh trong, ở đây lão tổ các dạ môn phái tông sư, đối với đấu tinh bí văn cũng là liễu nếu chỉ trưởng, lịch đại đấu tinh ghi lại làm như cũng có tiểu cái ghi chép. Khóc chuyện audio.com, nhưng là lại chẳng bao giờ chân chính chứng thật quá, hôm nay nghe được cô bé hãy xưng tên ra, có một loại không cách nào ngôn ngữ rung động. Mà nhìn tay nàng bày thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp, bảo quang uy nghiêm. Mọi người cũng là tin thất thất bát bát, cũng chỉ có loại này trong truyền thuyết tinh tướng mới có thể một chiêu chế phục liễu tinh không tu sĩ. Nghĩ tới đây, huyền chân tử nhóm người không khỏi thấp thỏm bất an, nhìn tiểu cái nói nếu duy trì đấu tinh quy tắc cảm tình mới vừa rồi là bọn hắn muốn động tay mới có thể đem nàng kinh động ra tới, nghĩ tới đây huyền chân tử nhóm người mặt cũng thanh liễu. Ngạo nghễ cả đời Đông Phương Vô Kỵ không giả màu sắc lạnh lùng nói. Người nói ngươi là tiểu cái duy trì đấu tinh chẳng lẽ là nói nếu chứa chấp những người này sao? Đông Phương Vô Kỵ chỉ vào Vũ Tư U, Tô Tinh nhóm người, trong mắt hận thấu xương. Lương Sơn tu sĩ cũng như lần này phế vật sao? Tiểu cái mặt không chút thay đổi trả lời. Bốn gã tinh không tu sĩ, bốn gã tinh hải tu sĩ lại nghĩ liên thủ phủ giết đấu bổn tọa bất kể các ngươi ân oán, nhưng là các ngươi nếu là nghĩ dám tự tiện nhúng tay đấu tinh phá hư quy tắc bổn tọa tất nhiên cho các ngươi hôi phi yên diệt. Thấy Tháp Tháp Thiên Vương cuối cùng câu kia hời hợt hôi phi loại diệt giống như là nói ăn cơm giống nhau, mọi người sắc mặt tựu thập phần nhục nhã, bọn họ nhất định đều là tung hoành Lương Sơn chính là nhân vật liễu, nhưng là ở đối phương trong mắt thật giống như con kiến hôi, chính là bằng ma vương trong mắt cũng có một tí không nhanh sát cơ. Nữ Lương Sơn khẩu khí thật lớn, Đông Phương Vô Kỵ ánh mắt trầm xuống, ngươi cho là bổn Vô Kỵ có bởi vì ngươi nói mấy câu sợ ngươi không được. Đông Phương Vô Kỵ, huyền chân tử nhóm người hoảng hốt. Đông Phương Vô Kỵ bị Tô Tinh đoạt tứ tượng khuê tiểu đã đánh mất vạn niên chung. hai bàn tay trắng đã nghẹn khuất tới cực điểm, đối với Tô Tinh nhóm người thật là hận không được nghiền xương thành cho Phương giải mối hận trong lòng, mắt xem bọn hắn tự muốn tiêu diệt nam nhân này, cũng là đột nhiên tới một cái gì tự phong thác tháp thiên vương thiên Phật tinh nữ nhân, vẫn được xưng phụng cửu thiên tên, duy trì nữ lương sơn quy tắc. Hãm hại cha nột, hắn Đông Phương Vô Kỵ nếu như vậy đã bị hù dọa ở kia cũng không phải là Đông Phương Vô Kỵ liễu. Lưỡng nghi huyền trần kiếm trận, Đông Phương Vô Kỵ hai tay một chiêu trăm khẩu nguyên thủy vô cực kiếm phân ra hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, một mảnh màu xanh mịt mờ thình lình cuồn cuộn nổi lên, mọi người gặp thi triển lưỡng nghi huyền trần kiếm trận nào dám ở làm dừng lại, lập tức trốn rất xa. Thiên Phật tinh tiểu cái thờ ơ lạnh nhạt thoáng qua trong lúc tự mệt lưỡng nghi huyền trần kiếm trận trong. Thành thật mà nói, Tô Tinh cũng rất mong đợi Đông Phương Vô Kỵ có khả năng dụng trước mắt nữ nhân, dù sao nữ nhân này cho Tô Tinh mang đến cảm giác thật sự là rất không thường, cần thiết lời của. Tô Tinh cũng đang âm thầm tính toán có muốn hay không giúp Đông Phương Vô Kỵ một thanh. Giết, Đông Phương Vô Kỵ đánh ra pháp quyết, góc chuyện audio.com, kiếm trận trong bắn ra trận trận kiếm quang, như bài sơn đảo hải xu thế phúc đi tiểu cái. Thác tháp thiên vương một thân ngông nghênh, cũng không biết là thực lực chỗ ở hay là bản tính như thế, chỉ thấy thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp Phật quang mơ hồ, đem tiểu cái bao phủ trong đó. Lưỡng nghi huyền trần kiếm trận kiếm quang nhất ba hữu nhất ba đánh vào nàng kim ánh sáng, nhưng hình như là đụng phải bàn thạch lay không nhúc nhích được chút nào. Lưỡng nghi huyền trần kiếm trận dạ người ở bên trong nhìn không thấu phía ngoài, người ở phía ngoài lại có thể thấy rõ ràng bên trong động tĩnh, gặp tiểu cái tựa như là cái gì cũng không làm phải dựa vào thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp đờ liễu lưỡng nghi huyền trần kiếm trận, đáy lòng của mọi người kinh ngạc không lời nào có thể diễn tả được. Đông Phương Vô Kỵ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tiếp thúc giục liễu mấy lần kiếm trận. Nhưng này kiếm quang nhìn qua sóng biển trị ngày vừa đụng tiểu cái nhưng lại như là chìm nê hải, một chút cũng không có tin tức. Các đạo hữu, này nữ ma đầu lai lịch không rõ nếu duy trì yêu nhân, chư vị còn không theo Vô Kỵ giết nàng còn chờ khi nào. Đông Phương Vô Kỵ vừa thấy lớn tiếng kêu lên, huyền chân tử trầm mặc, trường sinh lão tổ ánh mắt mang theo chế ngạo, nhìn có chút hả hê. Đông Phương Vô Kỵ sắc mặt đại biến, chửi bới nói. Chết nhát, huỳnh hỏa chi quang cũng dám ở bổn tọa trước mặt càn rỡ. Thác tháp thiên vương thiên Phật tinh tiểu cái đem thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp một tế, bảo tháp sáng lên, Phật quang ngàn trưởng. Giả, lưỡng nghi huyền trần kiếm trận nháy mắt tự phá, trăm khẩu nguyên thủy vô cực kiếm rầm vừa vang lên, linh khí toàn bộ tổn hại. Không tốt, Đông Phương Vô Kỵ thầm kêu một tiếng, nhấc lên chạy trốn quang bỏ chạy, phản ứng của hắn không thể bảo là giả không nhanh. Nhưng là chạy trốn quang mới vừa lên một mảnh Phật quang khoảng cách đem hắn quấn lấy, nhiệm kỳ Đông Phương Vô Kỵ như thế nào dãy rùa cũng nhỏ bé không cách nào tránh thoát. Tiểu cái hừ một tiếng, thiên Phật tháp run lên, vừa một gã tinh không tu sĩ đã bị thu vào trong tháp. Tô Tinh kiềm chế ở vọng động đối với nữ nhân này hết sức kiêng kỵ. Tinh không tu sĩ coi như là Lương Sơn đại lục đứng đầu. Nhưng là bất quá chỉ chốc lát nữ nhân này tự dễ dàng thu hai người, cũng không biết là nàng quá mức kinh khủng liễu hay là kia thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp là một việc biến thái pháp bảo các loại. Nhìn thấy Đông Phương Vô Kỵ cũng bị thu, mọi người lại càng một lời không dám đang nói cái gì liễu. Tiểu từ đó khắc bắt đầu, bổn đời đấu tinh quy tắc đem một lần nữa sửa. Tiểu quy tắc sửa, đây là ý gì? Thiên Phật tinh tiểu cái làm như hiểu ý vô ý nhìn Tô Tinh một cái cũng là không muốn nhiều hơn giải thích. Tô Tinh giật mình trong lòng, đột nhiên có dự cảm xấu. Kiếm quang lên như diều gặp gió, phá tan vân hải. Tô Tinh ngự kiếm phía trước cho mày. Góc chuyện audio.com. Thiên Phật tinh tiểu cái đột nhiên phủ xuống, ngũ độc sơn chuyện tình cuối cùng là không giải quyết được gì, mặc dù nhìn qua thác tháp thiên vương tự hồ là giúp Tô Tinh giải quyết một cái đại phiền toái, bất quá Tô Tinh cũng không có cảm thấy bao nhiêu dễ dàng. Tiểu cái cũng biểu lộ nàng chẳng qua là nhúng tay đấu tinh trong, về phần hàng tinh giả cùng những tông phái khác ân oán một mực không hỏi, nữ lương sơn lập trường rất rõ ràng một những người khác nếu là trêu chọc hàng tinh giả cùng tinh tướng tất bị thiên chu, thì ngược lại hàng tinh giả trêu chọc những tông phái khác chính là nhiệm kỳ tự sanh tự diệt. Nghĩ cuối cùng trước mắt thanh từ la đi lên đấu tinh, nữ nhân này tự hồ là biết có dự liệu được loại chuyện này sinh. Thanh từ thiên sát tinh lý giật còn có một cấp tử vi tinh bảo, cũng là tương đối nguy hiểm đối thủ A, Tô Tinh nheo mắt lại. Về tiểu cái chuyện tình hay là đi vấn tâm giải sao? Tô Tinh dừng lại ngự kiếm, chưa đủ hiện tại độ như vậy đi xuống từ ngũ độc sơn đến thanh thục để cũng không biết nếu bao lâu thời gian. Tại sao vậy, ngươi không phải là lo lắng anh mi sao? Thế nào ngừng lại, Vũ Tư U hỏi một câu, tiểu như vậy quá chậm liễu, cũng không biết hiện tại thế nào. Tô Tinh lắc đầu, hắn đột nhiên bay đến Vũ Tư U bên cạnh. Vũ Tư U nghi ngờ, đột nhiên trong lúc Tô Tinh chặn ngang đem Vũ Tư U ôm lấy. Ngươi sỉ nhục vật sao, Vũ Tư U kinh hãi. Tiểu ngươi có lo lắng hay không anh mi? Tô Tinh hỏi. Tiểu tự nhiên lo lắng. Tô Tinh, ngươi chớ có cho là thiếp thân dễ khi dễ liễu. Ai, lúc trước ngươi La Phu Quân nhiều khí phách cha. Tô Tinh đáng tiếc lắc đầu. Nghĩ nhanh lên một chút gặp anh mi cũng đừng có câu thúc chi tiết liễu. Vũ Tư U sửng sốt. Chợt thấy Tô Tinh phun ra khẩu máu tươi còn chưa hiểu sinh chuyện gì, bên tai ầm ầm vừa vang lên, một mảnh huyết quang vẩy ra thoáng qua chạy trốn liễu mấy vạn dặm. Vũ Tư U hợp bất long chùy, Tô Tinh vì gặp Lâm Anh Mi chỉ dùng để nổi lên cái kia tự mình hại mình chạy trốn pháp tới. Thấy Tô Tinh trong mắt vẻ dứt khoát, Vũ Tư U cũng là đột nhiên có chút hâm mộ Lâm Anh Mi liễu. Khí thục sơn, rừng trúc thanh âm tiếng địch huyền chuyển, so với trước đó không lâu cuồng bạo, giờ này khắc này cũng là nhiều một loại lòng người u tĩnh. Ở một ngọn núi nhai thượng, một gã cô bé nửa quỳ trên mặt đất sáo thổi, âm luật thiếu táo bạo, nhiều phân sự yên lặng, mà ở cô bé trong ngực nằm một gã thanh y nữ tử, chẳng qua là hơi thở chấm dứt ngủ an bình. Ở nàng bên cạnh còn nữa hai vị cô bé lặng lặng lắng nghe, giữ im lặng. Đột nhiên trong lúc một đạo máu sắc quang mang để này yên tĩnh thế giới trống rỗng tăng thêm một tia dừ tợn. Lắng nghe cô bé đứng dậy, trong mắt có chút ngoài ý muốn cùng kích động. Xem thường tới các tỷ tỷ thiếu chủ tới đi. Thiết địch tiên mã lân để xuống sáo, khẽ mỉm cười. Tiêu tiêu muội muội thật sự không muốn cùng thiếu chủ của chúng ta kết làm khế ước sao? Thiếu chủ của chúng ta nhưng là bất đồng thường nhân Ngô Tâm giải đáng tiếc nói. Tiêu tiêu tất nhiên chỉ có một gã thiếu chủ tên của nàng gọi Dương Xuân Tuyết. Mã tiêu tiêu vuốt ve thanh y nữ tử, anh mi tâm giải, ngươi không sao chớ, góc chuyện audio.com, Tô Tinh thấy trước mắt cảnh tượng có chút giật mình, hắn gấp gáp bay xuống. Công tử, Ngô Tâm giải ôm cười nói, làm phiền anh mi muội muội đi, lại phá trong truyền thuyết. Thập diện mai phục, công tử có thể muốn hảo hảo an ủi nàng nha. Công tử, làm sao ngươi đầy người dạ máu? Không có chuyện gì, Tô Tinh cười một tiếng nhìn kia trong trí nhớ vĩnh viễn cũng kiên quyết như bàn thạch anh khí cô bé, có một loại nồng đậm tư niệm tâm tình. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi nói cho hết lời, mất đi sở có khí lực giống như. Tô Tinh một cái tiến bước đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu tại hạ là sẽ không để cho thiếu chủ lo lắng. Lâm Anh Mi lẩm bẩm, tiểu không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Tinh ôn nhu hôn nàng ti, máu tanh dừ tợn hắn giờ khắc này đã bị rửa sạch liễu trì hoa cùng giữ tợn sắc. Hai người này một ôm cũng là cùng u tĩnh trúc hải lộ ra vẻ dị thường sự yên lặng. Vũ Tư U cũng không nhẫn phá hư phần nhân tình này cảnh, đáy lòng khe khẽ thở dài, nghiễm nhiên dạ chấp nhận. Du dương dần dần dừng lại quanh quẩn trong cốc, hôm nay anh mi tỷ tỷ tìm được minh chủ chỉ mong có thể làm cho sau này tỷ muội từ đấu tinh luân hồi trong giải thả ra, mã lân giả chết cũng không tiếc liễu. Thiết địch tiên mã lân đem địch vừa để xuống, một tiếng sâu kín thở dài. Bầu trời, rơi xuống một viên sao băng. Nhìn này không không tiếc núi ngã xuống tỉ muội. Vũ Tư U đột nhiên đang nhớ lại một câu nói. Nhất phong hổ vân long, hưng vương chi tại tiếu đàm chung. Cho đến hôm nay thiên tái sau khi ai cùng tranh công. Wiki, tháp tháp thiên vương tiểu cái. Mặc dù tiểu cái không chính thức thuộc về 108 anh hùng lương sơn bạc vì chúng tên chết sớm ở trại tăng đầu, nhưng xét ra tiểu cái là người lãnh tụ đầu tiên từ lúc lương sơn mới mở. Đối với các anh hùng lương sơn bạc từ Tống Giang trở đi tiểu cái là thủ lĩnh tối cao và nếu không vì cái chết của tiểu cái Tống Giang có thể không trở thành thủ lĩnh của lương sơn. Và sau cái chết của tiểu cái ông được xem là tinh thần, là thánh tổ, được 108 anh em tôn kính, như vậy coi như lương sơn cũng chỉ có 108 anh hùng mà thôi, và tiểu cái chính là thủ lĩnh của 108 vì sao kia tiểu cái cô nằm trong 108 thiên cương địa sát nên cái thiên Phật tinh chắc tác giả thêm vào cách chương.